Kính chào các bạn đã theo dõi kênh MC Lena. Các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với tập 87 của bộ truyện Cô Vợ Thay Thế thuộc thể loại ngôn tình của tác giả Lạc Tiêu. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Trong khung giờ quen thuộc trên kênh MC Lena sẽ tiếp tục phát sóng những tập truyện mới. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 87 truyện Cô Vợ Thay Thế. Đã quá lâu chưa được nghe âm thanh này, trong chốc lát Hạ Diệp Chi có phần phản ứng không kịp. Cô quay đầu, thấy Tiêu Thanh Hà với vẻ mặt vui mừng đi tới. "Diệp Chi, thực sự là con." Nét vui mừng trên mặt Tiêu Thanh Hà càng lớn, đôi mắt nhìn chằm chằm Hạ Diệp Chi. Người không biết còn tưởng rằng bà ta thực sự rất vui vẻ khi nhìn thấy Hạ Diệp Chi. Nhưng trong lòng cô hiểu rõ hơn ai hết, Tiêu Thanh Hà tuyệt đối không bởi vì nhìn thấy cô mà vui vẻ. Hạ Diệp Chi nhìn Tiêu Thanh Hà không có chút biến sắc, che chắn Mạc Hạ sau lưng, không nói gì mà nhìn Tiêu Thanh Hà. Cô cũng không biết Tiêu Thanh Hà muốn chơi trò gì. Quãng thời gian mà lần trước cô nhìn thấy Tiêu Thanh Hà đã qua rất lâu, lần này xem ra cả người bà ta có tinh thần rất tốt, tuy có chút gầy gò nhưng xem ra vẫn rất có sức sống. Hạ Diệp Chi cũng không biết tại sao cô lại đặc biệt chú ý đến trạng thái tinh thần của Tiêu Thanh Hà, chỉ là vô ý so sánh ở trong lòng. Tiêu Thanh Hà nhiệt tình như vậy mà Hạ Diệp Chi không nói một câu nào, bà ta cũng không cảm thấy lúng túng, trái lại trực tiếp cười nói: "Con mua gì thế? Sắp qua năm mới rồi, con có về nhà không?" "Mẹ gọi con lại là cố ý hỏi con có về nhà hay không ư?" Hạ Diệp Chi nhìn Tiêu Thanh Hà như nhìn mấy tên hề, đáy mắt hiện lên tia châm chọc rõ rệt. Nhưng Tiêu Thanh Hà lại làm như không nhìn thấy, cười cười nói: "Dù sao con cũng là con ruột của mẹ, dĩ nhiên mẹ quan tâm năm mới con có về nhà hay không rồi." Hạ Diệp Chi thờ ơ nghe những lời dối trá mà Tiêu Thanh Hà nói này, cô đã mất hết kiên nhẫn. "Không nói thì con đi đây." Lúc này Tiêu Thanh Hà mới cuống lên, vội vàng ngăn cô lại. "Diệp Chi, con đừng đi, mẹ..." Hạ Diệp Chi thu lại bước chân, vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn Tiêu Thanh Hà. "Có chuyện gì thì nói." Vẫn luôn vô ý, cố ý bị Hạ Diệp Chi che chắn ở phía sau, lúc này Mạc Hạ hiếu kỳ nhô đầu ra nhìn Tiêu Thanh Hà. Tiêu Thanh Hà cũng nhìn thấy Mạc Hạ, dáng dấp cô bé đáng yêu, gương mặt phúng phính, đôi mắt vừa tròn vừa đen láy, mặt mũi nhìn có chút quen mắt. Nhưng Tiêu Thanh Hà biết đây tuyệt đối là lần đầu tiên bà nhìn thấy bé gái này. Việc Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên sinh một đứa con gái, trước mắt ngoại trừ nhà họ Mạc cùng với một vài người bạn bên cạnh bọn họ biết được, còn lại không công bố ra ngoài. Trước đó truyền thông tung tin đồn thất thiệt, sau cùng cũng không biết được. Xem như người ngoài tin Mạc Đình Kiên có một cô con gái, cũng chỉ có thể nghĩ rằng cô con gái này là của Mạc Đình Kiên và Tô Miên. Dù sao 3 năm trước Mạc Hạ được âm thầm sinh ra ở nước ngoài, không bị truyền thông nào đăng tin. Hạ Diệp Chi chú ý tới ánh mắt Tiêu Thanh Hà, nhích qua bên cạnh, che Mạc Hạ. Tiêu Thanh Hà ngẩng đầu, ánh mắt mang theo chút ngạc nhiên. "Nó là..." Hạ Diệp Chi nhíu mày, đáy mắt hiện lên tia lạnh lẽo, khiến cho bà ta không nói ra những lời còn dang dở. Mấy năm nay, Hạ Diệp Chi đã trải qua rất nhiều chuyện, ngoại trừ tỏ ra cảm ơn đối với người bên cạnh, lúc đối mặt với người khác lại hiện rõ sự sắc bén, tỏ vẻ lạnh lùng. Tiêu Thanh Hà có hơi sợ Hạ Diệp Chi, bà ta ổn định lại tâm trạng mới cẩn thận hỏi Hạ Diệp Chi. "Hạ Diệp Chi, con gần đây có gặp Hạ Hương Thảo không?" "Hạ Hương Thảo?" Nói mới nhớ, quả thực đã lâu lắm rồi Hạ Diệp Chi chưa được gặp cô ta. Lúc cô rời nước Mỹ liền bị Hạ Hương Thảo dẫn người bắt đi, vì vậy mới có hàng loạt sự việc về sau. Sau khi Mạc Đình Kiên qua Mỹ cứu được cô, liền giam Hạ Hương Thảo lại. Sau này cô tìm Lưu Chiến Hằng, đã không biết chuyện của Hạ Hương Thảo rồi. Dựa theo tính cách Mạc Đình Kiên, Hạ Diệp Chi cảm thấy Hạ Hương Thảo phần nhiều là lành ít, giữ nhiều. Cô cảm thấy bản chất Mạc Đình Kiên thiện lương, nhưng phần lớn thời điểm Mạc Đình Kiên thủ đoạn ngoan độc. Huống chi, Hạ Hương Thảo đã dẫm lên ranh giới cuối cùng của anh. "Chị ta là con gái mẹ, cũng không phải con. Mẹ không biết chị ta ở đâu, sao con biết được?" Hạ Diệp Chi mặt không cảm xúc nhìn Tiêu Thanh Hà, giọng nói mang theo sự giễu cợt. "Nhưng mà lúc nó rời nhà, nó nói là muốn tìm con." Giọng của Tiêu Thanh Hà nhỏ lại, cô hơi chột dạ, không dám nhìn thẳng Hạ Diệp Chi. "Tìm con?" Hạ Diệp Chi giận quá mà cười lên. "Vậy mẹ biết chị ta tìm con làm gì không?" "Mẹ..." Ánh mắt Tiêu Thanh Hà né tránh, cứ tránh mặt không nhìn Hạ Diệp Chi. Nói chữ mẹ cả nửa ngày trời xong cũng không nói ra gì. Sau khi Trần Tuấn Tú chết, Hạ Hương Thảo tính tất cả nợ nần lên đầu Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên. Tất cả căm hận và thù oán đều muốn đòi lại trên người bọn họ. Hạ Hương Thảo bày ra rõ ràng như vậy, sao Tiêu Thanh Hà không biết được chứ? Nói cho cùng, trong lòng Tiêu Thanh Hà vẫn xem trọng Hạ Hương Thảo. Cho dù cô ta không để bà trong mắt, chỉ xem bà ta như một người ở, Tiêu Thanh Hà vẫn coi cô ta là con gái, còn thân hơn con gái ruột như cô. Cô bị thương trên đảo, làm người thực vật 3 năm, Tiêu Thanh Hà cũng không đi tìm cô như thế này. Tiêu Thanh Hà vì Hạ Hương Thảo quả thực đã hao tâm tổn sức. Nếu như cô không phải là con ruột của Tiêu Thanh Hà, cô cũng sẽ cảm thấy cảm động. Một người mẹ kế đối xử với con gái của vợ trước của chồng 10 năm như một, coi như cô con gái đó không để bà vào trong lòng, bà cũng không rời, không bỏ. Nghe ra đúng là có chút cảm động. Hạ Diệp Chi kiêng kỵ sau lưng còn có Mạc Hạ, cô tiến lên một bước, cúi đầu ghé vào tai Tiêu Thanh Hà, nhỏ giọng xuống, dùng giọng nói chỉ có hai người nghe thấy nói ra. Từ trước đến nay, Hạ Hương Thảo rất biết tìm đường chết, có lẽ lẻ loi chết ở một nơi nào đó, chờ mẹ nhặt xác cho chị ta đấy. Tiêu Thanh Hà nghe vậy, vẻ mặt đại biến, chỉ vào Hạ Diệp Chi, giọng nói run rẩy. Con, có phải con biết nó ở đâu hay không? Mẹ mới là mẹ của chị ta, không phải con, sao con biết được? Hạ Diệp Chi nói xong, lạnh lùng liếc bà, rồi dẫn Mạc Hạ rời đi. Diệp Chi! Tiêu Thanh Hà còn ở sau lưng gọi tên cô. Bước chân Hạ Diệp Chi càng bước càng lớn, đi cũng càng nhanh. Vốn người trong siêu thị đã nhiều, Hạ Diệp Chi nhanh chóng dẫn Mạc Hạ lẫn vào đám người, không thấy bóng dáng. Tiêu Thanh Hà không nhìn thấy Hạ Diệp Chi, gấp đến nỗi dậm chân tại chỗ. Nhưng những lời kia của Hạ Diệp Chi khiến cho bà ta nghĩ rằng nhất định Hạ Diệp Chi biết gì đó. Bà ta sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tiêu Thanh Hà không có ý định cứ như vậy mà rời đi. Bà ta dự định đến cửa siêu thị chờ. Nhưng cửa siêu thị khá nhiều. Bà ta nghĩ ngợi, cảm thấy chờ ở cửa còn không bằng chờ cửa bãi giữ xe. Nhất định Hạ Diệp Chi lái xe tới. Nhưng bà ta tính sai một điểm. Mặc dù Hạ Diệp Chi lái xe tới, nhưng bên này kẹt xe quá rồi. Xe của cô cũng không lái vào bãi xe dưới mặt đất. Hạ Diệp Chi mua đồ xong cũng không có đi tầng hầm 1 mà đẩy thẳng xe mua sắm ra, đi tới bãi xe bên cạnh, chất đồ vào rồi rời đi. Tiêu Thanh Hà chờ cửa ra vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm, đợi mãi cũng không thấy xe của Hạ Diệp Chi đi ra. Tốc độ của mỗi chiếc xe đi từ bãi đỗ xe ra ngoài đều rất từ từ, cũng đủ để cho bà ta thấy rõ được người ở bên trong không phải là Hạ Diệp Chi. Bà ta khẳng định không hề bỏ qua dù chỉ một chiếc xe, nhưng vẫn không nhìn thấy Hạ Diệp Chi. Chẳng lẽ Hạ Diệp Chi không lái xe tới đây? Hay là cô biết bà ta ở chỗ này chờ cho nên không tới đây nữa? Tiêu Thanh Hà càng nghĩ càng cảm thấy là Hạ Diệp Chi cố ý tránh bà ta. Bà ta quay người trở lại trong xe, nói với lái xe. Chúng ta đi về trước. Trở lại nhà họ Hạ, Tiêu Thanh Hà đụng phải Hạ Thời Yến đang cầm tài liệu vừa trở về từ công ty. Thời Yến, sao con lại ở nhà? Tiêu Thanh Hà chậm giọng lại, vô cùng điềm đạm. Hạ Thời Yến nhíu mày, rõ ràng là không hề muốn nói chuyện cùng Tiêu Thanh Hà. Tôi về lấy tài liệu. À, Tiêu Thanh Hà biết rất rõ tính tình của Hạ Hương Thảo, nhưng lại ở chung với Hạ Thời Yến rất ít, cũng không phải là rất biết cách hòa hợp với Hạ Thời Yến. Hạ Thời Yến lạnh lùng như vậy, Tiêu Thanh Hà liền không biết nói gì nữa. Hạ Thời Yến cảm thấy rất mệt, ban đầu cũng không muốn trả lời Tiêu Thanh Hà, cầm tài liệu liền đi ra ngoài. Tiêu Thanh Hà thấy Hạ Thời Yến sắp đi ra ngoài, cắn răng gọi anh ta lại. Thời Yến, con chờ một chút. Bà còn có chuyện gì? Hạ Thời Yến đối với Tiêu Thanh Hà không thể gọi là chán ghét, cũng không phải là không thích, chỉ là hơi khinh thường mà thôi, cho nên không thể nào cùng nói chuyện với người mẹ kế này. Mẹ vừa mới gặp Diệp Chi ở siêu thị. Vẻ mặt Tiêu Thanh Hà giống như muốn nói lại thôi, biểu cảm trên mặt Hạ Thời Yến hơi chỉ trệ. Ai? Diệp Chi à? Bà lại đi tìm nó làm gì? Mẹ nghi ngờ nó biết tin tức của chị con, lúc mẹ hỏi nó đều không có phản ứng gì. Sau đó mẹ đến lối ra bãi đỗ xe đợi nó, ngay cả bãi đỗ xe nó cũng không hề tới, nó chính là đang cố ý tránh mẹ. Tiêu Thanh Hà càng nói càng cảm thấy chuyện đúng là như vậy, vẻ mặt cũng càng ngày càng chắc chắn. Hạ Thời Yến nhíu nhíu mày giống như đang nghe chuyện cười, bất chợt nói. Làm phiền tự bà nghĩ một chút, bà đối với Diệp Chi đã làm những chuyện tốt gì, được không? Nếu tôi là nó, tôi cũng không muốn đáp lời bà. Thời Yến, sao con lại nói như vậy chứ? Chẳng lẽ con không có chút lo lắng nào cho em gái của con sao? Nó là em gái ruột của con mà. Diệp Chi cũng là con gái ruột của bà đấy. Hạ Thời Yến nói một câu làm cho Tiêu Thanh Hà ngậm miệng không trả lời được. anh ta cũng không phải là đang nói chuyện giúp Hạ Diệp Chi. Khi còn bé, Hạ Diệp Chi rất ngoan, anh ta cũng không chán ghét cô. Sau khi Tiêu Thanh Hà tiến vào nhà họ Hạ, vẫn đem tất cả sự chú ý đặt ở Hạ Hương Thảo. Hạ Hương Thảo bị nuông chiều đến mức bệnh tật đầy người, cũng có một phần công lao của Tiêu Thanh Hà. Thiện và ác vốn chính là bản tính tồn tại bên trong của con người. Mà khi còn bé, Hạ Thời Yến căn bản bị nuôi thả. Hạ Lập Nguyên bận bịu công việc, không có thời gian để ý đến anh ta. Tiêu Thanh Hà muốn thân thiết với anh ta lại không thân thiết được. Anh ta vẫn luôn là người trung lập nhất ở nhà họ Hạ. Tận đến khi anh ta cùng đám bạn xấu kia đua xe, Hạ Lập Nguyên nhìn không nổi, đưa anh ta ra nước ngoài rèn luyện. Nói cho cùng, anh ta và Hạ Diệp Chi cũng không có thù hận sâu lớn gì. Hạ Diệp Chi đối với anh ta mà nói chính là một người em gái không ghét nhưng cũng không gần gũi nhiều. Có lẽ bởi vì có chút quan hệ máu mủ nên so với những người khác vẫn thân thiết hơn một chút. Hành động của Tiêu Thanh Hà đối với Hạ Diệp Chi, Hạ Thời Yến nhìn thấy cũng cảm thấy hơi quá mức, có chút không thể tưởng tượng, nhưng anh ta lười quan tâm. Dù sao chuyện này cũng không liên quan gì tới anh ta. Mặt Tiêu Thanh Hà trắng bệch, kéo ôm tay áo Hạ Thời Yến. Thời Yến, con nghe mẹ nói đã, mẹ thật sự cảm thấy Hạ Hương Thảo mất tích nhất định có liên quan tới Diệp Chi. Con và nó quan hệ tốt, nó không chịu để ý đến mẹ. Nhưng nếu là con đi tìm nó thì chắc chắn nó sẽ nói cho con biết, bằng không... Tiêu Thanh Hà trầm ngâm suy nghĩ, nói ra. Bằng không, chúng ta báo cảnh sát đi. Hạ Thời Yến luôn luôn trướng mắt với Tiêu Thanh Hà, bị bà ta nắm chặt tay áo như thế này, mặt anh ta đã đen lại. Hất Tiêu Thanh Hà ra, vẻ mặt anh ta chán ghét sửa sang lại ống tay áo của mình. Người không biết còn tưởng rằng Hương Thảo mới là con gái ruột của bà, Diệp Chi là nhặt được đấy. Thời Yến, con có ý gì vậy? Cho tới tận bây giờ, Tiêu Thanh Hà cũng không thấy được bản thân đã làm cái gì không đúng. Hạ Hương Thảo làm ra những chuyện kia đã từng khiến cho bà ta cảm thấy thất vọng, nhưng bà ta vẫn không thể mặc kệ Hạ Hương Thảo. Dù sao, bà ta thương yêu Hạ Hương Thảo nhiều năm như vậy, không phải là con ruột mà là hơn cả con ruột. Hạ Thời Yến hừ lạnh một tiếng, không muốn cùng bà ta nói nhảm nữa, anh ta nghênh ngang rời đi. Sau khi Hạ Diệp Chi mang theo Mạc Hạ về nhà, cô đem đồ đạc vừa mua sắm sắp xếp ổn thỏa liền bắt đầu chuẩn bị nấu cơm trưa. Nấu cơm cho Mạc Hạ, cô luôn luôn rất chu đáo, cố gắng làm đồ ăn thật đẹp mắt, nhưng lại phải ngon. Mạc Hạ cơm nước xong xuôi liền đi ngủ. Lúc Hạ Diệp Chi dỗ con bé xong, lại trở lại nhà ăn thu dọn bộ đồ ăn trên bàn, lại nghe thấy có tiếng người gõ cửa. Ban đầu Hạ Diệp Chi còn tưởng rằng cô nghe nhầm. Cô đứng thẳng người nghiêng tai lắng nghe một lúc, phát hiện thật sự có người đang gõ cửa, lúc này mới đứng dậy đi đến phía cửa. Bình thường cô không có bạn bè gì, mấy ngày qua tìm cô dường như thật sự cũng không ít người. Hạ Diệp Chi đi tới cạnh cửa, từ bên trong mắt mèo nhìn ra bên ngoài một chút, lúc phát hiện ra người đứng ở ngoài cửa là Hạ Thời Yến, cả người cô đều sửng sốt. Lại là người rất lâu chưa từng gặp mặt. Cô nghĩ đến hôm nay gặp Tiêu Thanh Hà ở siêu thị nên gần như đã biết được nguyên nhân Hạ Thời Yến tìm tới cửa. Quan hệ của cô và Hạ Thời Yến không nóng không lạnh, không thân thiết nhưng cũng không quá lạnh nhạt. Thái độ của Hạ Diệp Chi đối với anh ta vẫn tốt hơn so với Tiêu Thanh Hà một chút. Cuối cùng cô vẫn mở cửa phòng ra. Hạ Diệp Chi do dự một chút, vẫn gọi một tiếng. Anh cả. Nhà họ Hạ có ba người con, lớn nhất là Hạ Thời Yến, Hạ Hương Thảo xếp thứ hai, Hạ Diệp Chi là nhỏ nhất. Nếu như Hạ Hương Thảo không phát điên như vậy, Hạ Diệp Chi còn phải gọi cô ta một tiếng chị hai. Diệp Chi, đã lâu không gặp. Rất lâu rồi, Hạ Thời Yến chưa gặp Hạ Diệp Chi. Lúc nói chuyện cũng vô cùng mất tự nhiên, nụ cười trên mặt cũng có chút vui vẻ miễn cưỡng. Vào đi rồi nói. Hạ Diệp Chi nghiêng người sang một bên để Hạ Thời Yến đi vào. Hạ Thời Yến đi vào đánh giá xung quanh căn phòng. Căn phòng này với anh ta mà nói là rất nhỏ. Hạ Diệp Chi dẫn anh ta đến ghế sofa ngồi xuống. Hai tay Hạ Thời Yến chống ở trên đầu gối, hỏi. Một mình em ở đây à? Hạ Diệp Chi không trả lời, cầm một cái ly hỏi anh ta. Anh muốn uống gì? Không cần phiền, anh không khát. Hạ Thời Yến đặt tay xuống, ra hiệu mình không uống gì hết. Hạ Diệp Chi rót cho anh ta một ly nước sôi để nguội, đặt ở trước mặt anh ta. Anh cả cố ý tới tìm em là có chuyện gì không? Hạ Diệp Chi thật sự vô cùng không thích mỗi lần lại tới một người hỏi về vấn đề này. Nhưng Hạ Thời Yến tìm đến cô tuyệt đối là bởi vì có việc nên mới đến. Tay Hạ Thời Yến co lại, mân mê cái cằm, cân nhắc mở miệng nói. Tiêu Thanh Hà nói với anh, bà ta gặp em ở siêu thị. Anh ta gọi thẳng tên Tiêu Thanh Hà cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Hạ Diệp Chi cũng không hề cảm thấy có gì kỳ lạ.

Cố Chi Dân cũng không hỏi cô ấy muốn làm gì, lập tức đồng ý luôn. Sau khi Hạ Diệp Chi cúp điện thoại, lại nghĩ đến lời Thẩm Lệ nói một chút. Thật ra Thẩm Lệ nói cũng không phải không có lý. Người như Tiêu Thâm nếu không chịu sự trói buộc của người khác, làm vệ sĩ cho cô thật sự là chịu thiệt. Nhưng bảo cô tin là Mạc Đình Kiên cho Tiêu Thâm tới, điều đó lại càng không thể nào. Sau khi trải qua tuyệt vọng hết lần này tới lần khác, Hạ Diệp Chi sẽ không lại để cho mình ôm lấy ảo tưởng thừa thãi đối với Mạc Đình Kiên. Nhưng cô cảm thấy vẫn cần phải dò xét Tiêu Thâm một chút. Hạ Diệp Chi quyết định ý này, liền quyết tối nay nấu cơm mời Tiêu Thâm tới ăn. Lúc chạng vạng tối, cô chuẩn bị xong hết nguyên liệu nấu ăn, liền đi gõ cửa phòng Tiêu Thâm. Cũng không biết Tiêu Thâm ở trong nhà làm cái gì, trên người vẫn còn mặc áo khoác dày, không giống như là vẫn luôn luôn ở trong nhà, mà ngược lại giống như là mới từ bên ngoài trở về. Thấy Hạ Diệp Chi liên tục quan sát anh ta mà không nói gì, Tiêu Thâm liền mở miệng nói trước. Cô Hạ, cô có việc gì không? Cảm ơn anh đã tặng cho tôi chậu hoa, tôi muốn mời anh tới nhà tôi ăn cơm. Hạ Diệp Chi hơi cong môi cười để cho mình trông có vẻ mười phần có thành ý. Tiêu Thâm không hề nghĩ ngợi, liền thẳng thừng từ chối. Không cần, tôi không đi. Từ chối dứt khoát thẳng thắn như vậy, có thể trực tiếp loại bỏ giả thuyết Tiêu Thâm muốn theo đuổi cô kia. Không cần khách sáo, anh mua đồ ăn cho tôi, lại đưa tôi tới Mạc Thị, tôi vô cùng biết ơn, anh như thế này sẽ khiến cho tôi cảm thấy mắc nợ. Hạ Diệp Chi nói xong, quay đầu nhìn căn phòng của cô một chút. Mời anh một giờ sau tới. Hạ... Tiêu Thâm vừa mới mở miệng, Hạ Diệp Chi liền xoay người đi, giả vờ như không nghe thấy cho anh ta muốn nói chuyện, cũng không cho anh ta bất kỳ cơ hội nào để nói chuyện. Tiêu Thâm ngừng tiếng nói lại, nhìn chằm chằm bóng lưng Hạ Diệp Chi 2 giây, nhăn mặt về đóng cửa lại, lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại. Sau khi Hạ Diệp Chi về nhà, liền bắt đầu làm đồ ăn. Hiện tại hứng thú của Mạc Hạ đối với phim hoạt hình càng ngày càng giảm. Ngoại trừ mấy cái phim hoạt hình chém chém giết giết vì chính nghĩa mà chiến đấu, những phim khác mà đứa bé gái thích xem, bé con đều không hề thích. Lúc Hạ Diệp Chi nấu cơm, cô bé liền đi tới muốn cùng nấu cơm với cô. Hạ Diệp Chi cầm một cái bắp ngô đưa cho cô bé, để cô bé lột bắp ngô. Mạc Hạ ngoan ngoãn ngồi một bên lột bắp ngô. Chờ lúc Hạ Diệp Chi xào xong 2 món ăn quay lại, Mạc Hạ đã đem một bắp ngô gần lột xong, còn vô cùng nhanh nhẹn. Hạ Diệp Chi phát hiện, mặc dù Mạc Hạ không nhanh nhẹn giống như trước kia, nhưng dường như càng thông minh so với trước kia. Mạc Hạ trước kia cũng thông minh, nhưng đó chỉ là thông minh bình thường của trẻ con. Mà bây giờ Mạc Hạ là vượt qua sự thông minh đối với những đứa bé cùng tuổi. Có thể do Hạ Diệp Chi nhìn chằm chằm cô bé quá lâu, Mạc Hạ ngẩng đầu nhìn về phía cô. Mẹ, mẹ muốn nấu bắp ngô sao? Đúng vậy, bây giờ phải dùng rồi. Hạ Diệp Chi lấy lại tinh thần, mỉm cười nhìn về phía Mạc Hạ. Mạc Hạ 2-3 lần đem bắp ngô còn sót lại lột bỏ xong, còn tỉ mỉ nhặt ra sợi dâu trộn lẫn ở trong hạt ngô, sau đó mới đưa cho Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi nhận lấy. Cảm ơn con, Hạ Hạ. Không cần khách sáo. Mạc Hạ đứng lên, ngửa đầu xem Hạ Diệp Chi nấu cơm như thế nào. Lúc này chuông cửa bỗng vang lên. Mạc Hạ chỉ phương hướng cửa, nói với Hạ Diệp Chi. Có người gõ cửa. Mẹ đi mở cửa trước. Hạ Diệp Chi rửa tay, sau đó liền xoay người đi mở cửa. Người tới chính là Tiêu Thâm. Hạ Diệp Chi mở cửa xong, đứng ở một bên. Anh tới rồi à? Vào đi. Tiêu Thâm mặt không thay đổi đi vào, dáng vẻ mười phần không tình nguyện. Hạ Diệp Chi đem biểu lộ của anh ta xem ở trong mắt, cũng không nhiều lời. Mạc Hạ từ bên trong đi ra, nhìn Tiêu Thâm một chút. Cô bé đối với Tiêu Thâm không phải rất quen thuộc, cho nên cái nhìn này có hơi lâu. Tiêu Thâm từ phía sau lưng lấy ra một con búp bê vải đưa cho Mạc Hạ. Cho cháu. Mạc Hạ chớp mắt nhìn Tiêu Thâm, lại nhìn búp bê vải trong tay Tiêu Thâm, nói một câu. Búp bê thật đáng yêu. Sau đó liền đưa tay nhận lấy. Hạ Diệp Chi thấy thế, nói. Anh ngồi đợi một chút, còn một món ăn nữa là có thể ăn cơm. Tiêu Thâm gật nhẹ đầu, đi đến ghế salon ngồi xuống. Vẫn là bộ mặt không thay đổi như cũ. Sau khi Hạ Diệp Chi đi vào phòng bếp mới phát hiện Mạc Hạ không cùng vào. Cô nhìn thoáng qua bên ngoài đã nhìn thấy Mạc Hạ cũng ngồi xuống ở trên ghế salon, vừa vặn ngồi ở bên cạnh Tiêu Thâm. Vóc người Tiêu Thâm cao lớn, Mạc Hạ nho nhỏ, hình ảnh không hiểu sao có chút dễ thương. Mạc Hạ thích Tiêu Thâm. Điều này khiến cho Hạ Diệp Chi cảm thấy có chút mới lạ. Âm thanh dầu bắn trong nồi kéo suy nghĩ của cô trở lại. Cô xoay người tiếp tục xào rau. Trong phòng khách, Mạc Hạ chơi với búp bê vải trong tay, nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Thâm, bi bô hỏi. Búp bê này là lấy từ trong nhà của cháu. Tiêu Thầm nghe vậy hơi nheo mắt lại nhìn cô bé. Mạc Hạ lại nói, cái này là ba mua. Tiêu Thầm nhìn thoáng qua phương hướng phòng bếp. Hạ Diệp Chi đang xào món ăn cuối cùng cũng không để ý bên này. Kể cả cô chú ý bên này, nhưng khoảng cách xa như vậy, cô cũng không có khả năng nghe thấy cuộc trò chuyện của Tiêu Thầm và Mạc Hạ. Tiêu Thầm vô cùng hứng thú nhìn Mạc Hạ, giọng nói lạnh lùng giống như bình thường. Làm sao cháu biết? Đương nhiên là cháu biết. Mạc Hạ chuyển ánh mắt qua con búp bê vải trong tay, không trả lời Tiêu Thầm. Tiêu Thầm cũng là người ít nói, không nói chuyện cùng Mạc Hạ. Anh ta lấy điện thoại di động ra, ở trong danh bạ tìm được một số điện thoại, gửi đi một cái tin nhắn. Rất nhanh, Hạ Diệp Chi liền xào xong món ăn cuối cùng, sau đó đem đồ ăn bưng ra đặt lên bàn. Cô hướng bên kia kêu lên một tiếng, ăn cơm thôi. Tiêu Thầm và Mạc Hạ đều đi tới. Mạc Hạ đi tới liền vô cùng tự giác bò lên trên cái ghế nhỏ của mình, ngoan ngoãn ngồi chờ lấy cơm. Chỉ xào mấy món đồ ăn đơn giản thường ngày. Hạ Diệp Chi cười nói với Tiêu Thầm xong liền gắp thức ăn cho Mạc Hạ. Tiêu Thầm gật nhẹ đầu, thấy Hạ Diệp Chi động đũa, anh ta cũng cúi đầu xuống bắt đầu ăn cơm. Chỉ là tốc độ ăn cơm của anh ta vô cùng nhanh. Trong thời gian Hạ Diệp Chi lấy đồ ăn cho Mạc Hạ, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy cơm trong chén của Tiêu Thầm đã biến mất gần một nửa. Hạ Diệp Chi không khỏi lên tiếng nói, anh Tiêu có chuyện gì khẩn cấp cần tranh thủ thời gian à, sao lại ăn nhanh như vậy? Quen rồi. Tiêu Thầm ngẩng đầu không rõ ràng nói một câu, lại cúi đầu xuống tiếp tục ăn. Hạ Diệp Chi cố ý nhìn thời gian, cô phát hiện Tiêu Thầm ăn xong một bữa cơm chỉ tốn 10 phút, hơn nữa còn ăn 2 bát cơm. Tiêu Thầm cơm nước xong xuôi đứng dậy, cảm ơn đã mời. Anh ta nói xong liền muốn đi. Hạ Diệp Chi vội vàng đứng dậy lên tiếng nói, ngồi lại một lúc nữa đã. Không cần. Sau khi thẳng thắn cứng rắn từ chối, anh ta liền rời đi. Sau khi Tiêu Thầm đi, Hạ Diệp Chi nhìn chằm chằm cái bát Tiêu Thầm mới ăn qua, rơi vào trầm tư. Trước đây khi Mạc Cẩm Vân còn sống ở một thị trấn nhỏ, Hạ Diệp Chi đi qua thăm Mạc Hạ, có cùng Tiêu Thầm ăn cơm. Khi đó mặc dù anh ta ăn cơm cũng nhanh, nhưng cũng không nhanh như bây giờ. Giống như có người đang tranh với anh ta, lại giống như là muốn tranh thủ thời gian cơm nước xong xuôi để rời đi. Chẳng lẽ là Tiêu Thầm không muốn ở lại chỗ này của cô? Hạ Diệp Chi lắc đầu, cảm thấy mình đang suy nghĩ quá nhiều. Chắc chắn là vì trước đó Thẩm Lệ khiến cô sinh ra nhiều liên tưởng không cần thiết như vậy. Thẩm Lệ hẹn Cố Chi Dân gặp mặt tại Kim Hải, dĩ nhiên là Cố Chi Dân đi rất sớm. Chờ lúc Thẩm Lệ đến, Cố Chi Dân đã gọi sẵn đồ ăn Thẩm Lệ thích đợi cô. Lúc Thẩm Lệ đến, những đồ ăn kia cũng vừa lúc đem lên bàn. Cố Chi Dân tiến lên giúp cô kéo cái ghế ra. Còn chưa ăn cơm chiều đúng không? Đồ ăn anh đã gọi rồi, mau đến ăn thôi. Thẩm Lệ nhìn lướt qua thức ăn trên bàn, sau đó nhanh chóng rủ mắt xuống, che khuất cảm xúc ở đáy mắt. Cô không nhiều lời, ngồi xuống liền cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Đúng là cô còn chưa ăn cơm chiều, đã hơi đói bụng. Vừa ăn cơm nhưng cũng không quên chuyện chính. Gần đây anh có gặp ông chủ lớn không? Không. Cố Chi Dân rót rượu vang cho cô rồi đẩy lên trước mặt cô. Em hỏi cái này làm gì? Anh ta và Diệp Chi chia tay, tôi luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Thẩm Lệ nhớ tới lời Hạ Diệp Chi đã nói, khẽ nhíu mày. Anh và ông chủ lớn quen biết nhau như vậy, hẳn là anh rất hiểu rõ anh ta. Anh ta ly dị người ta nhanh như vậy sao? Lúc này Cố Chi Dân phủ nhận nói. Vậy chắc chắn là không phải, Đình Kiên nhìn không có tình người chẳng qua là tương đối ngầm chịu đựng mà thôi. Nếu là như thế này, anh ta và Hạ Diệp Chi chia tay có phải có ẩn tình khác hay không? Suy nghĩ của Thẩm Lệ thật sự giống với Cố Chi Dân. Rất có thể. Cố Chi Dân đặt ly rượu xuống. Sắp tới giao thừa, anh và Đình Kiên đều tương đối bận rộn, trong khoảng thời gian này không hề gặp mặt, cũng không biết cậu ấy nghĩ thế nào. Chuyện Mạc Thị mới bị cháy, anh có biết không? Cố Chi Dân nhìn về phía Thẩm Lệ, ra hiệu bảo cô nói tiếp. Thẩm Lệ đem chuyện Hạ Diệp Chi nói cho cô biết, kể cho Cố Chi Dân. Lúc ấy Diệp Chi cũng đang ở Mạc Thị, lúc ấy trong tình huống khẩn cấp, vậy mà Mạc Đình Kiên lại bỏ Diệp Chi đi một mình. Cố Chi Dân đang muốn cầm ly rượu, động tác bỗng ngừng lại, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Thật sao? Thẩm Lệ không nhịn được trợn mắt nhìn Cố Chi Dân. Chắc chắn là thật, Diệp Chi sẽ tự nghĩ ra cái này để nói dối tôi sao? Cố Chi Dân nghe vậy, sắc mặt cũng hơi biến đổi một chút. Trước đó Đình Kiên đối với Diệp Chi như thế nào em cũng không biết, đừng nói là bốc cháy tất cả mọi người đang chạy trối chết, kể cả là đập vào hay đụng phải cũng phải đau lòng. Câu nói kế tiếp đã không cần nói nữa. Cố Chi Dân lắc đầu. Bằng vào hiểu biết của anh đối với Đình Kiên mà nói, Lúc yêu thì tính mạng của mình cũng không cần, nhưng nếu không yêu, chết ở trước mặt cậu ấy cũng sẽ không thèm nhìn lên một lần đâu. Dầm. Mặt Thẩm Lệ lạnh lùng, đem ly rượu hướng trên mặt bàn, ném cái dầm. Miệng đàn ông đều là quỷ gạt người, anh vừa rồi còn nói anh ta không phải loại người đứng núi này trông núi nọ. Cố Chi Dân kéo ra khóe miệng, vội vàng dụ dỗ nói. Có lẽ cậu ấy thật sự có nỗi khổ tâm trong lòng không nói ra được thì sao? Tức cái gì nào? Đừng tức giận, đừng tức giận. Thẩm Lệ hừ lạnh một tiếng. Coi như thật sự có nỗi khổ tâm, ở trong tình huống khẩn cấp, anh ta cũng có thể mặc kệ Diệp Chi sao? Nếu là anh có mặc kệ tôi hay không? Thẩm Lệ kéo tới trên người Cố Chi Dân, lúc này anh ta nhíu mày, chỉ vào ngực mình. Anh đem trái tim móc ra cho em xem được không? Giọng nói nghe có chút vô lại, nhưng ánh mắt của anh ta lại vô cùng chân thành. Thẩm Lệ ngơ ngác một chút, vừa rồi lúc đầu cô cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Hai người đều trầm mặc lại. Một lát sau, vẫn là Cố Chi Dân đánh vỡ không khí trầm mặc trước. Thẩm Lệ, chúng ta... Thẩm Lệ cầm ly rượu lên, ngửa đầu một hơi liền uống sạch sẽ. Tôi ăn no rồi. Lập tức cô đứng lên, cầm túi, cầm điện thoại, kéo ghế đi ra ngoài. Động tác liên tiếp một mạch, vô cùng trôi chảy, giống như là đã sớm luyện tập qua. Cố Chi Dân cũng không biết tính tình từ đâu tới, mạnh mẽ đứng dậy, đầu gối đụng phải góc bàn, phát ra một tiếng vang nặng nề, đau đến mức anh ta nhíu nhíu mày, nhưng cũng không hề kêu thành tiếng. Thẩm Lệ, từ trước đến nay em có nhất định phải cứng rắn ở trước mặt anh như vậy hay không? Có phải em nhận định đời anh cũng chỉ muốn có một người phụ nữ là em hay không? Em có biết bao nhiêu người con gái đứng xếp hàng chờ lấy anh không? Thẩm Lệ đối với Cố Chi Dân mà nói, chính là máu thịt trong lòng, luôn đặt ở trong tim, che chở thật tốt. Thế nhưng đã nhiều năm như vậy, cô đối với anh ta lại vẫn luôn là một loại trạng thái né tránh. Anh ta cũng không biết vì sao cô lại biến thành như thế này. Rõ ràng lúc mới bắt đầu, bọn họ cũng không phải là như thế này. Thẩm Lệ dừng bước lại, đứng nguyên tại chỗ mấy giây, sau đó mới quay đầu lại, trên mặt là nụ cười trào phúng mà lạnh lùng. Cậu chủ Cố trước kia không phải cũng nhận được tin tức không ngừng sao? Tôi có bảo anh giữ mình chờ tôi sao? Anh muốn ở bên ai? Liên quan cái quái gì tới tôi? Thật là lúc con người ta đang tức giận thì cái gì cũng nói ra được. Thật ra lúc Cố Chi Dân vừa nói xong thì anh ta cũng đã hối hận rồi. Lệ đã nói ra như bát nước đổ đi, không thể lấy lại. Thẩm Lệ được cưng chiều từ nhỏ, tính cách có hơi kiêu ngạo nhưng không sức dược, cũng không phải người dễ bị bắt nạt, lập tức thẳng lưng ưỡn ngực rời đi không chút đắn đo. Cố Chi Dân tức đến mức siết chặt tay, dùng sức đấm xuống bàn mấy cái. Cơn đau nhức ở trên tay lập tức trở nên tê dại, không còn cảm giác. Anh ta cầm chai rượu vang gần như vẫn còn đầy trên bàn, ngửa đầu uống mấy ngụm lớn. Hạ Diệp Chi mời Tiêu Thâm đến nhà ăn cơm vốn là muốn thăm dò ý tứ của anh ta, nhưng Tiêu Thâm ăn như rồng cuốn vậy, ăn xong bèn chạy mất. Cô căn bản không có thời gian, cũng không có cơ hội nghe ngóng được chút gì từ Tiêu Thâm cả. May là Tiêu Thâm sống ở đối diện, lần này không nghe ngóng được gì thì vẫn còn có lần sau. Hạ Diệp Chi sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy đâu. Ngoại trừ Mạc Đình Kiên dặn Tiêu Thâm phải đối xử thật tốt với cô ra, thì việc anh ta đối xử tốt với cô là rất đáng ngờ. Càng trải qua nhiều chuyện, Hạ Diệp Chi càng hiểu rõ, những người giống như Tiêu Thâm sẽ không vô duyên vô cớ làm những chuyện như thế này. Thời gian tới đây, Hạ Diệp Chi cũng không ra ngoài làm gì, mà chỉ ở nhà chăm sóc Mạc Hạ. Tần Thủy San đang chuẩn bị thủ tục để quay Mất Thành 2, cứ thỉnh thoảng lại gọi điện thoại cho Hạ Diệp Chi phàn nàn mấy chuyện vụn vặt, như đạo diễn nào đó không dễ nói chuyện, diễn viên nào đó hủy hợp đồng trước ngày quay. Hạ Diệp Chi chỉ là một biên kịch, Tần Thủy San thích kịch bản của cô. Có cô ấy trông chừng, về cơ bản không còn chuyện của Hạ Diệp Chi nữa. Hạ Diệp Chi cảm kích Tần Thủy San nên tự nhiên sẽ cam tâm tình nguyện nghe Tần Thủy San phàn nàn rồi. Thỉnh thoảng cô cũng sẽ an ủi vài câu. Cứ thường xuyên qua lại như thế, quan hệ giữa Hạ Diệp Chi và Tần Thủy San ngày càng trở nên tốt đẹp. Chớp mắt đã đến trước giao thừa một ngày, Tần Thủy San cuối cùng cũng hết bận việc quay phim, đặc biệt nhắc đến năm mới sẽ đến tìm Hạ Diệp Chi. Lúc Hạ Diệp Chi mở cửa, nhìn thấy Tần Thủy San thì hơi kinh ngạc, bởi vì Tần Thủy San không thông báo trước với cô. Sao lại đến đột ngột thế? Hạ Diệp Chi đứng dẹp sang một bên, nhường đường để Tần Thủy San đi vào. Tần Thủy San xách theo vali túi lớn túi nhỏ đi vào bên trong. Vốn là muốn gọi điện cho cậu trước, nhưng tôi lại quên mất, đi đến dưới lầu mới nhớ ra chuyện này. Nhưng mà nghĩ hôm nào cậu cũng có nhà, nên tôi qua luôn. Hạ Diệp Chi đóng cửa đi theo phía sau Tần Thủy San. Cậu đem nhiều đồ tới như thế làm gì? Nếu muốn tặng quà thì cũng phải tặng cho Kim chủ mới đúng. Cậu mai danh ẩn tích 3 năm, Năm tới sau khi Mất Thành 2 bắt đầu phát sóng, chắc chắn cậu sẽ lại rất hot cho xem. Đến lúc đó, thực sự sẽ là đỏ rực cả một góc trời. Chẳng phải tôi đang đến lấy lòng trước hay sao? Đến lúc đó cậu nổi tiếng rồi cũng dễ dàng cứu giúp cho tôi. Tần Thủy San vừa nói vừa đi đến ghế sofa ngồi xuống. Thật ra đây là lần đầu tiên cô đến nhà Hạ Diệp Chi, tò mò nhìn quanh một lượt, phát hiện có rất nhiều đồ dành cho trẻ con. Tần Thủy San hỏi gần hỏi xa. Cậu không ở một mình đúng không? Tần Thủy San hỏi đột ngột, Hạ Diệp Chi cũng không có thời gian thu dọn đồ đạc của Mặc Hạ. Thật ra không thu dọn cũng không sao, dù sao cũng không phải là bí mật. Cô và Tần Thủy San hợp tác lâu như vậy rồi, cũng biết được cách làm người của cô ấy. Ừ, Hạ Diệp Chi nhàn nhạt đáp lại. Cô đi rót nước rồi hỏi Tần Thủy San. Cậu muốn uống gì? Cà phê, trà hay là nước ép hoa quả? Trước đây Tần Thủy San từng hỏi Hạ Diệp Chi về chuyện có liên quan đến Mạc Đình Kiên và đứa con, nhưng lần nào Hạ Diệp Chi cũng chỉ nói qua loa. Chỉ có lần này là cô không trốn tránh vấn đề này nữa. Trong phòng có đồ của trẻ con, Hạ Diệp Chi lại thừa nhận không sống một mình. Chẳng phải là đang gián tiếp thừa nhận cô ấy đang sống cùng với một đứa bé hay sao? Đứa bé này chắc chắn là con của cô ấy và Mạc Đình Kiên. Tần Thủy San hơi ngạc nhiên, lập tức ngồi thẳng người, nói. Cà phê. Hạ Diệp Chi lấy cà phê chuẩn bị pha cho Tần Thủy San. Tần Thủy San chú ý đến sắc mặt của Hạ Diệp Chi, nói như đang tán gẫu. Tối qua họp với họ đến tận 3 giờ sáng, trời vừa sáng lại ra ngoài làm chút chuyện. Bây giờ tôi buồn ngủ lắm rồi, không uống cà phê thì không chịu nổi. Hạ Diệp Chi nhìn lướt qua Tần Thủy San rồi cười. Tần Thủy San rõ ràng là rất tò mò về Hạ Diệp Chi, nhưng lại luôn kiêng kỵ chuyện trước đây Hạ Diệp Chi né tránh. Cũng không tiện hỏi thẳng, chỉ đành nói chuyện phiếm với cô. Sức khỏe là quan trọng, đừng cố quá. Đúng lúc hai người đang nói chuyện thì cửa phòng của Mạc Hạ mở ra. Tiếng mở cửa phòng thu hút sự chú ý của Tần Thủy San. Mạc Hạ từ trong phòng đi ra, cô bé không nhìn thấy Tần Thủy San đi thẳng tới chỗ Hạ Diệp Chi. Mẹ ơi, con khát. Từ lúc Mạc Hạ đi ra, ánh mắt của Tần Thủy San gần như dán chặt lên người cô bé. Cô bé mặc bộ đồ ngủ màu vịt vàng, Mạc Hạ vốn đã trắng, mặc quần áo nổi bật càng làm cho khuôn mặt cô bé nhỏ trở nên hồng hào non nớt hơn, đáng yêu hệt như một con búp bê được chạm trổ tỉ mỉ, xinh xắn không chịu nổi. Cặp lông mày ấy, đôi mắt ấy, chẳng phải là từ cùng một khuôn Mạc Đình Kiên đúc ra hay sao? Trời ạ, vậy mà cô lại nhìn thấy con gái của Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi. Trong cả giới giải trí của thành phố Hà Dương, có phải cô là người đầu tiên nhìn thấy con gái của Mạc Đình Kiên không? Tin tức lớn, chắc chắn là tin tức lớn. Sau khi Hạ Diệp Chi rót nước cho Tần Thủy San xong, lúc nhìn về phía Tần Thủy San thì phát hiện cô ấy giống như bị điểm huyệt vậy. Cả người bất động, mắt trợn tròn, mồm há hốc, trông cực kỳ buồn cười. Mạc Hạ đúng là rất khát nước. Cô bé cầm cốc tu liền một hơi, hết hơn một nửa mới buông cốc xuống. Lúc này Hạ Diệp Chi mới giữ đôi vai nhỏ của Mạc Hạ để cô bé nhìn vào Tần Thủy San. Hạ Hạ, đây là bạn của mẹ, con phải gọi là dì Tần. Dì Tần, Mạc Hạ ngoan ngoãn chào. Ơi, con tên Hạ Hạ đúng không? Ngoan quá đi. Giọng Tần Thủy San khi nói chuyện với Mạc Hạ đã trở nên cực kỳ dễ thương rồi. Hạ Diệp Chi cong môi đưa cà phê cho Tần Thủy San. Đôi mắt của Tần Thủy San vẫn luôn dán chặt vào người Mạc Hạ. Đợi Hạ Diệp Chi tới gần, cô hỏi với giọng đầy tò mò. Đây thật sự là con gái của cậu và Mạc Đình Kiên sao? Đã lớn như vậy rồi á? Hai người giữ kín quá. Mạc Hạ không ở trong phòng khách bao lâu, sau khi chào hỏi Tần Thủy San thì lại đi về phòng. Hạ Diệp Chi mỉm cười, giọng nói dịu dàng. Cậu và Hứa Mộ Hàn cũng giữ rất kín. Tần Thủy San sững người. Tuy giọng nói của Hạ Diệp Chi rất dịu dàng, nhưng lời nói lại ẩn chứa uy hiếp. Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên luôn không cho Mạc Hạ xuất hiện trước công chúng. Quan hệ giữa Tần Thủy San và Hứa Mộ Hàn cũng vẫn luôn không công khai. Nếu Tần Thủy San dám tiết lộ tin tức của Mạc Hạ ra ngoài, thì Hạ Diệp Chi cũng không ngại ngần tiết lộ chuyện giữa Tần Thủy San và Hứa Mộ Hàn ra. Ai cũng không sợ ai, ai cũng đừng mong lấy được lợi ích. Tần Thủy San đưa tay vuốt tóc rồi buông xuống nói. Diệp Chi, cậu có cần phải đề phòng tôi đến như vậy không? Trong mắt cậu, tôi là loại người như thế sao? Hạ Diệp Chi nhẹ nhàng đáp lại. Phải. Đậu. Tần Thủy San không nhịn được, chửi thề. Hạ Diệp Chi nhìn cô mà như không. Năm đó cậu còn muốn tranh Mạc Đình Kiên với tôi nữa cơ mà. Lúc đó người không biết không có tội, ok. Tần Thủy San mất kiên nhẫn nói. Hạ Diệp Chi lắc đầu, thản nhiên nói. Rõ ràng là Mạc Ân Nhã giành Hứa Mộ Hàn, cậu không cam tâm nên muốn làm chị dâu nó. Tần Thủy San bỗng trở nên bối rối.

cậu đừng chọc đến anh ta là được. Tuy anh ta không phải người tốt gì nhưng cũng rất có nguyên tắc đấy. Hạ Diệp Chi nghiêm túc nhắc nhở Thẩm Lệ cố gắng đừng dây vào Tiêu Thâm là được. Cậu nghiêm túc đấy à? Sao tự nhiên tớ cảm thấy lạnh sống lưng thế? Thẩm Lệ vuốt cánh tay mình, bị ngữ nghĩ của Hạ Diệp Chi hù dọa. Hạ Diệp Chi cười không nói gì. Thẩm Lệ nói tiếp. Thật sự không phải là ông chủ bảo anh ta tặng sao? Hạ Diệp Chi nghe xong thì ngẩn người. Là Mạc Đình Kiên sao? Nếu như tất cả những gì Tiêu Thâm làm đều là do Mạc Đình Kiên bảo anh ta làm vậy thì có thể giải thích tại sao Tiêu Thâm lại đối xử với cô tốt như thế rồi. Nhưng trong lòng Hạ Diệp Chi hiểu rất rõ, cô và Mạc Đình Kiên đã kết thúc rồi. Là hoàn toàn kết thúc rồi. Tớ cảm thấy không phải là Mạc Đình Kiên. Tớ không cảm thấy sau khi tuyệt tình với tớ như thế anh ta còn âm thầm làm mấy chuyện quan tâm đến tớ nữa. Mạc Đình Kiên là một người rất dứt khoát quyết đoán. Anh không thể làm ra chuyện như thế này được. Hạ Diệp Chi lắc đầu. Cô nhắc lại thêm một lần, cũng không biết là đang nói cho ai nghe. Chắc chắn không thể nào là Mạc Đình Kiên. Sao lại không chứ? Cô cảm thấy ngoài Mạc Đình Kiên ra thì còn người nào khác sao? Thẩm Lệ cảm thấy Hạ Diệp Chi đã quá mức chắc chắn. Cô tiếp tục khuyên Hạ Diệp Chi. Có lúc chân tướng sự thật luôn nằm ngoài dự đoán của cậu đấy. Cậu là biên kịch, là người viết ra câu chuyện, cậu phải tin tưởng điều này hơn tớ mới đúng chứ. Càng là viết chuyện càng biết lừa gạt người khác nhất, cho nên tớ càng không tin sự tồn tại của những chuyện này. Hạ Diệp Chi không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này với Thẩm Lệ nữa, bèn đi xem đồ mà Tần Thủy San đem đến tặng. Thẩm Lệ đi theo phía sau cô. Diệp Chi, tớ đưa ra một suy luận như thế này. Chính là suy nghĩ thật sự trong lòng tớ, chứ không có ý gì khác. Suy luận gì? Tớ cảm thấy ông chủ không thể nào thích Tô Miên được đâu. Trước đây Tô Miên làm ra chuyện khiến bao người buồn nôn như thế. Cho dù là ông chủ nhìn chúng tớ thì cũng không thể nào nhìn chúng Tô Miên được. Cậu thấy sao? Hạ Diệp Chi dừng hành động đang làm lại, quay đầu nhìn Thẩm Lệ. Ánh mắt sâu thẳm của cô khiến Thẩm Lệ nổi da gà. Thẩm Lệ yếu ớt nói. Tớ chỉ suy luận thôi mà. Suy nghĩ của Hạ Diệp Chi hơi thả lỏng, nhưng cũng phủ định rất nhanh. Nhưng Mạc Đình Kiên và Tô Miên từng ở bên nhau 3 năm. Bọn họ sống bên nhau 3 năm, nhưng ông chủ từng có một chút xíu hành động nào quá giới hạn với cô ta chưa? Thẩm Lệ thấy Hạ Diệp Chi không nói gì, bèn tự nói với mình. Chắc chắn là không có đâu. Đúng là không có thật. Người Mạc Đình Kiên không thích, cho dù cô sống chung lâu hơn nữa cũng vô dụng. Hạ Diệp Chi im lặng, đầu óc cô lúc này hơi hỗn loạn. Điện thoại báo nhận được tin nhắn. Hạ Diệp Chi mở ra xem, phát hiện là một tin tức được gợi ý. Cô định là xóa thông báo đi, nhưng lại đọc được dòng tiêu đề. Mạc Đình Kiên và niềm vui mới, chuyện vui sắp tới. Mấy từ khóa sáng chói này khiến Hạ Diệp Chi không tự chủ được mà mở tin tức ra đọc. Thẩm Lệ thấy sắc mặt của Hạ Diệp Chi bất ngờ lạnh đi, nhìn điện thoại không chớp mắt nên tò mò đi đến xem. Cô vừa nhìn vừa bất giác đọc ra nội dung mình nhìn được. Ngày hôm qua, có phóng viên quay được video Mạc Đình Kiên đi cùng bạn gái mới về nhà, đến sáng hôm nay mới ra khỏi nhà, nghi ngờ chuyện vui sắp tới. Càng đọc, giọng của Thẩm Lệ càng nhỏ, đến cuối cùng thì im bặt. Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Hạ Diệp Chi, nhỏ giọng nói. Tớ thấy bài báo này chẳng có gì đáng tin cả, chẳng phải bây giờ các kênh truyền thông vì muốn có nhiều người đọc đều viết rằng viết bậy hay sao? Diệp Chi! Hạ Diệp Chi trực tiếp mở xem video bên dưới. Bởi vì là quay trộm nên chất lượng rất kém, nhưng vẫn có thể nhận ra đó là Mạc Đình Kiên. Trong video, Mạc Đình Kiên đi xuống lầu mà người phía sau anh chính là Tô Miên. Bối cảnh là một chung cư cao cấp nào đó, chắc là nơi ở bên ngoài của Tô Miên. Hạ Diệp Chi xem đi xem lại video mấy lần liền. Thẩm Lệ thấy cô như vậy, cảm thấy rất xót xa, rằng lấy điện thoại trong tay của Hạ Diệp Chi. Diệp Chi, cậu đừng xem nữa. Nhưng Hạ Diệp Chi dường như không hề chú ý đến giọng nói xót xa của Thẩm Lệ. Cô lấy điện thoại, mở video ra, xem được một nửa rồi ấn nút tạm dừng. Sau đó cô đưa điện thoại đến trước mặt Thẩm Lệ. Cậu biết chung cư mà Tô Miên sống là ở đâu không? Thẩm Lệ hơi nghi ngờ nhìn Hạ Diệp Chi, nhưng vẫn cúi đầu nhìn kỹ chung cư trong video xem nó ở đâu. Nhìn một lúc, Thẩm Lệ ngẩng đầu lên. Tớ biết chung cư này, trước đây lúc tớ mua nhà cũng từng tới đây, nhưng sau đó vì cách xa công ty quá nên tớ không chọn. Trước đây, địa chỉ nhà Tô Miên mà Hạ Diệp Chi từng hỏi Tần Thủy San giống với địa chỉ mà Thẩm Lệ nói cho cô biết. Cậu định làm gì? Thẩm Lệ thấy Hạ Diệp Chi im lặng không nói gì thì có cảm giác Hạ Diệp Chi đang tính toán gì đó. Hạ Diệp Chi lấy lại điện thoại rồi xem tiếp. Cô hơi ngước mắt lên. Để xác định một số chuyện. Cậu xác nhận gì mà cần địa chỉ của Tô Miên? Thẩm Lệ càng nghĩ càng cảm thấy không thể đoán được Hạ Diệp Chi đang nghĩ gì. Cũng không phải chuyện to tát gì. Hạ Diệp Chi vỗ vai cô. Yên tâm, không sao đâu. Tuy Thẩm Lệ có hơi không yên tâm, nhưng cô tin Hạ Diệp Chi làm gì cũng sẽ có lý do của mình, nên cũng không hỏi nhiều nữa. Đồ Thẩm Lệ đã đưa đến rồi, lại trêu chọc Hạ Diệp Chi thêm một lát rồi mới rời đi. Đến buổi tối, đang lúc Hạ Diệp Chi đang chuẩn bị đồ để nấu cho đêm giao thừa thứ hai thì có người gọi tới. Là một số điện thoại lạ. Lâu lắm rồi cô không nhận được cuộc gọi đến từ người lạ. Xin hỏi ai vậy? Hạ Diệp Chi một tay cầm điện thoại, tay còn lại đang lục đồ trong tủ lạnh. Lúc trước Mạc Đình Kiên từng nói đêm giao thừa anh có hẹn không rảnh, cô không cần đưa Mạc Hạ qua đó. Đêm giao thừa chỉ có mình cô và Mạc Hạ, nhưng cô vẫn làm thêm vài món. Dù sao cũng là bữa cơm tất niên. Diệp Chi, tối nay về nhà ăn cơm đi. Là giọng của Hạ Thời Yến. Hạ Diệp Chi hơi nhíu mày, cô bỏ điện thoại ra, nhìn lại số, sau đó mới tiếp tục đưa lên tai nghe. Đêm giao thừa là ngày cả nhà sum họp, em về làm gì? Thật ra Hạ Thời Yến cũng không nghĩ nhiều, chỉ là đúng lúc nhớ đến Hạ Diệp Chi nên mới tìm số điện thoại của cô, gọi cô về ăn cơm tất niên thôi. Anh ta cũng biết mâu thuẫn giữa Hạ Diệp Chi với gia đình, nhưng vẫn cảm thấy lời của Hạ Diệp Chi không được hợp tình hợp lý. Giọng nói của Hạ Thời Yến có chút không vui. Dù thế nào thì chúng ta cũng là người một nhà, gãy xương thì còn gân, vẫn còn chảy chung một dòng máu. Em cũng đã ly hôn với Mạc Đình Kiên từ lâu rồi, một mình ở ngoài cô đơn không nơi nương tựa, cũng nên về nhà đi. Hạ Lập Nguyên đã sớm đăng báo cắt đứt quan hệ cha con với em rồi. Anh cảm thấy em ở bên ngoài có cô đơn lẻ loi, nhưng trước đây khi vẫn còn sống ở nhà họ Hạ, có bao giờ em không cô đơn lẻ loi đâu. Cô đã sớm bước ra khỏi đống bùn lầy nhà họ Hạ ấy rồi, sẽ không dễ dàng gì bị cái gọi là người một nhà và chảy chung dòng máu ấy trói buộc nữa. Hạ Thời Yến cảm thấy lời này của Hạ Diệp Chi cực kỳ không biết điều. Sự không vui ban nãy biến thành tức giận. Diệp Chi, em nghĩ kỹ đi. Nếu ngày mai em về nhà ăn cơm, cũng tức là sau này chúng ta vẫn là người một nhà. Nếu em có xảy ra chuyện gì thì còn có thể dựa vào bọn anh. Hạ Diệp Chi cười lạnh trong lòng. Dựa vào? Không hại chết cô là đã tốt lắm rồi. Bất kể anh gọi cuộc điện thoại này cho em vì mục đích gì, em cũng rất cảm ơn anh. Hạ Diệp Chi đóng cửa tủ lạnh, một tay vòng ra phía trước, lạnh nhạt nói. Em và nhà họ Hạ đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa rồi. Anh không giống bọn họ, cho nên em bằng lòng gọi anh một tiếng anh cả. Nếu như Hạ Thời Yến cũng giống với những người khác của nhà họ Hạ, thì cô cũng sẽ lật mặt. Hạ Thời Yến tiếp nhận nhà họ Hạ mấy năm nay cũng dần dần chín chắn trưởng thành, nên cũng hiểu được những lời này. Anh ta cũng không nói nhiều nữa mà tắt máy. Điện thoại tắt vội như thế có thể chứng minh anh ta đã tức giận đến cỡ nào rồi. Hạ Thời Yến xoay đi xoay lại chiếc điện thoại vừa kết thúc cuộc gọi, nét mặt giống như đang suy nghĩ gì đó. Hạ Lập Nguyên bước tới. Ông ta biết Hạ Thời Yến vừa gọi cho Hạ Diệp Chi, bèn hỏi. Thế nào, ngày mai lúc nào thì Hạ Diệp Chi về? Hạ Thời Yến hít sâu, giọng nói hơi mất kiên nhẫn. Nó không về. Anh ta cho điện thoại vào trong túi, rút một điếu thuốc ra hút. Hạ Lập Nguyên vừa nghe thấy Hạ Diệp Chi không về thì lập tức lớn tiếng. Không về? Con gọi điện thoại bảo nó về ăn cơm tất niên mà nó dám không về. Nó tưởng nó vẫn còn là mợ chủ của Mạc Thị à? Hai năm qua, nhà họ Hạ làm ăn không quá phát đạt, là kiểu sống dở chết dở, không đến mức chết đói, nhưng cũng không có quá nhiều thành tựu. Hạ Lập Nguyên cũng vì thế mà càng trở nên nóng nảy, dễ phát cáu hơn. Hạ Thời Yến thấy Hạ Lập Nguyên vì tức giận quá độ mà trở nên hung dữ thì cảm thấy cực kỳ buồn phiền chán ghét. Không cần biết Hạ Diệp Chi có phải là mợ chủ của Mạc Thị hay không thì nó cũng là con gái của bố. Hạ Thời Yến rít mạnh một hơi thuốc lá, giọng nói mang theo vẻ khó hiểu. Tuy rằng bố nóng lòng mong nó chết, nhưng trên người nó vẫn chảy dòng máu của bố đấy. Anh thật sự không hiểu nổi tại sao Hạ Lập Nguyên và Hạ Diệp Chi lại giống như kẻ thù của nhau như vậy. Hạ Lập Nguyên trừng mắt, nói bằng giọng đanh thép. Hương Thảo là con gái tao. Vậy bố có biết con gái ngoan của bố đã làm những gì không? Hung thủ giết người, cắn thuốc, quan hệ bừa bãi. Đây là con gái ngoan mà bố dạy dỗ ra đấy. Hạ Thời Yến đã sớm điều tra rõ ràng những chuyện mà Hạ Hương Thảo làm ra rồi. Tuy rằng cuộc sống trước đây anh ta cũng rất hỗn loạn, nhưng tuyệt đối không chơi thuốc, cũng sẽ không phóng túng, không có giới hạn giống như Hạ Hương Thảo. Bốp! Hạ Lập Nguyên giơ tay tát Hạ Thời Yến một cái thật mạnh. Mất dạy! Hạ Lập Nguyên ra tay rất mạnh, tát Hạ Thời Yến quay mặt sang một bên. Mấy giây sau, cơ hàm của anh mới có phản ứng, cằm mới có thể hoạt động được. Anh ta nhìn Hạ Lập Nguyên với ánh mắt châm chọc. Mấy năm nay, Hạ Thị vẫn luôn trượt sốc. Sản phẩm mới của chúng ta sắp đưa ra thị trường rồi, nhưng không thể mời được ngôi sao tuyến 1 làm đại diện. Phim của Diệp Chi thì cực hot, chắc nó cũng có nhiều nhân mạch trong giới giải trí. Nếu lúc này nó chịu giúp chúng ta thì tình trạng của chúng ta có thể sẽ có chuyển biến tốt. Nói xong anh ta cười lạnh, vứt đầu mẩu thuốc lá xuống đất rồi tức giận bỏ đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 87 Chuyện cô vợ thay thế của tác giả Lạc Tiêu. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video chuyện tiếp theo.